thế giới mở ra, hỗn độn tiến hóa thời gian và không gian. Thế giới nguyên thần của Mạnh Xuyên dần dần tiến hóa về phía một tòa vũ trụ thời không hoàn chỉnh, không còn là hư ảo, mà là hoàn toàn chân thật. Một tòa vũ trụ chân chính hư không, hình thành trong thế giới nguyên thần. Đương nhiên vũ trụ này hư không này kém xa vũ trụ quê hương Mạnh Xuyên, chỉ có thể xem như vũ trụ nhỏ, nhưng năng lượng cần thiết cho một vũ trụ nhỏ cũng vô cùng khủng bố. Khi thất kiếp cảnh cắn nuốt hắc ám hỗn động bên ngoài đã sớm nát bấy, trở thành chất dinh dưỡng của vũ trụ nhỏ dần dần hình thành, hơn nữa cũng nứt nguyên lực ngoại vực bên ngoài. Ầm ầm. Thương Nguyên giới, Bạch Điểu quán, Hôn Vân bí cảnh, tòa thời không trường hà này tổng cộng 5 khu vực đều hình thành dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ thời không trường hà năng lượng thủy triều. Còn cá voi này nứt trừng, ảnh hưởng rất sâu rộng. Trái lại nhóm kiếp cảnh nhỏ yếu không phát hiện được, đạt tới cấp độ lục kiếp cảnh mới có cảm giác. Có thể cảm giác được biến hóa lưu động năng lượng của cả thời không trường hà, thủy triều biến hóa, dần dần hướng mỗi một nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên vọt tới. Bạch Điểu quán chủ lại cảm ứng được biến hóa của toàn bộ lưu động năng lượng của trường hà thời không, hơn nữa mơ hồ phát hiện ra mấy nguồn gốc. Năm khu vực như Thương Nguyên giới, Hôn Vân bí cảnh, Bạch Điểu quán, làm cho lực lượng sông dài thời không chậm rãi bị nuốt vào. Còn nữa, ta không cảm giác được Mạnh Xuyên, Bạch Điểu quán chủ càng kinh hãi. Bởi vì trước đó, hắn còn đi gặp Mạnh Xuyên, một khắc trước hắn còn rất xác định, Mạnh Xuyên ở trong tàng thư lâu đọc điển tịch, nhưng giờ khắc này, Mạnh Xuyên liền biến mất. Hắn không thể cảm nhận được. Toàn bộ thời không trường hà, hắn hoàn toàn không cảm ứng được Mạnh Xuyên. Hắn hẳn là đang ở tàng thư lâu, ta lại không cảm ứng được hắn. Chẳng lẽ hắn, Bạch Điểu quán chủ có suy đoán, bát kiếp cảnh tồn tại, hắn đồng dạng không cảm ứng được, Mạnh Xuyên chẳng lẽ trở thành sinh mệnh cấp độ kia? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thời gian và không gian sông dài đã thay đổi, giới tổ, ma nhãn hội chủ, ly hồng chi chủ, bách hoa phủ chủ, ám tinh hội chủ, nguyên giới thủ lĩnh, tổ vu vương, mỗi người đều nhận ra, chỉ là bọn họ khó có thể xác định được nguồn gốc ảnh hưởng đến năng lượng triều tịch, bởi vì mấy nguồn đồng thời xuất hiện, quấy nhiễu lẫn nhau, khó có thể triệt để làm rõ. Đường đại cũng chỉ có Bạch Điểu quán chủ có phán đoán. Ta không cảm ứng được Mạnh Xuyên. Đông Ninh thành chủ biến mất. Đông Ninh thành chủ tất cả nguyên thần phân thân, toàn bộ cảm ứng không được. Thế lực khắp nơi đều xôn xao. Lúc trước Vạn Tinh Thiên Đế, mặc dù che giấu vị trí chân thân ngoài vực, làm cho người ta tìm không thấy, nhưng ít nhất có thể phán định hắn còn sống. Hơn nữa Vạn Tinh Thiên Đế lúc trước ở quê nhà thế giới chân thân là không có che giấu. Hiện giờ, tất cả nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên, toàn bộ biến mất vô tung, thậm chí cũng không thể xác định sinh tử. Long tộc tổ địa, Phượng Hoàng tổ địa, Vĩnh Hằng lâu, còn có đông đảo sinh mệnh thế giới cao cấp, phàm là có sinh mệnh thế thất kiếp cảnh đóng quân, đều không cảm ứng được Mạnh Xuyên, một đám truy xét. Bộ cảnh phản chiếu thời không trường hà, cũng tìm không được Đông Ninh thành chủ. Nhân quả tìm tung tích, hắn ở đâu? Vô lượng chi vóng, bao phủ vũ trụ, cũng tìm không thấy hắn, khắp nơi rình mò, đều không theo dõi được chỗ của Mạnh Xuyên. Hô! Bên ngoài tàng thư lâu, Bạch Điểu quán chủ trong nháy mắt xuất hiện. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa chính tàng thư lâu, lướt qua rất nhiều giá sách, nhìn thấy Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở đó. Rõ ràng mắt thường nhìn thấy, lại không cách nào cảm ứng được, Bạch Điểu quán chủ vừa kinh vừa mừng. Hắn thật sự đã làm được, Bạch Điểu quán chủ thì thào thì thầm, giờ khắc này hắn thao túng trận pháp, cấm bất luận kẻ nào tiến vào tàng thư lâu quấy rầy Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở đó, cảm thụ được sự tiến hóa tự nhiên của thế giới nguyên thần, hắn cũng dẫn dắt thúc đẩy tất cả những điều này. Những năm này cảm ngộ của mình đều dung nhập vào trong đó, thời không làm cơ sở, 10 đại quy tắc bản nguyên làm phụ, dẫn dắt tòa vũ trụ nhỏ này hình thành. Cái gọi là thập đại quy tắc bản nguyên cũng vẻn vẹn chỉ là quy tắc bản nguyên của vũ trụ quê hương. Các quy tắc không nhất thiết phải giống nhau và thậm chí có thể khác nhau rất nhiều. So sánh với đám đại năng lực bát kiếp cảnh kia, Mạnh Xuyên hiện giờ tích lũy vẫn coi như ít. Nhưng tâm linh ý chí của hắn lại đạt tới cánh cửa nguyên thần bát kiếp cảnh, so với thân thể bát kiếp cảnh phổ biến cao hơn nhiều. Đương nhiên thân thể bát kiếp cảnh thân thể cường hoành khủng bố. Đây là nguyên thần bát kiếp cảnh sao? Mạnh Xuyên cảm giác được bản thân lột xác. Nguyên thần lực lột xác, làm lực lượng căn bản của toàn bộ nguyên thần thế giới, hiện giờ lại là một loại lực lượng tâm linh đặc thù. Ta là nguyên thần bát kiếp cảnh, thoát ly thân thể, có thể trở thành tâm linh tồn tại. Mạnh Xuyên cảm giác được biến hóa của bản thân. Thân thể nhất mạch cùng nguyên thần nhất mạch vốn khác nhau rất lớn. Đạt tới bát kiếp cảnh giai đoạn, càng là đi về phương hướng bất đồng. Thân thể nhất mạch, theo đuổi chính là thân thể tựa như vũ trụ mênh mông, không thể lay động, xuất chiêu càng thêm khủng bố, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Nguyên thần nhất mạch, Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bao nhiêu, ban đầu âm hiểu ảo cảnh, bây giờ có thể hóa thành sự tồn tại của tâm linh. Chỉ cần có người nghe nói qua ta, biết ta tồn tại, ảnh hưởng của ta đạt tới trình độ nhất định, liền có thể hình thành ân ký của ta, liền có thể mượn cơ hội này hình thành nguyên thần phân thân. Mạnh Xuyên hiểu được một trong những thủ đoạn của nguyên thần bắt kiếp cảnh, không cần huyết dịch, tóc, tự tay viết truyền thừa, chỉ cần truyền bá ảnh hưởng đạt tới cấp bậc nhất định là có thể ngưng luyện tâm linh ân ký. Đương nhiên vẫn không bằng bát kiếp cảnh cực hạn tồn tại, giống như Long Tổ bọn họ, chỉ cần dưới Vĩnh Hằng có một người nhớ kỹ hắn, có bất kỳ sách nào ghi lại hắn, hắn liền có thể mượn chuyện này mà sống. Nguyên thần bát kiếp cảnh thoáng kém cỏi, nhưng ở phương diện sinh mệnh lực đáng sợ, đã sánh ngang với bát kiếp cảnh đỉnh cấp của thân thể nhất mạch, thủ đoạn lại quỷ dị khó lường. Thủ đoạn thâm nhập, sói mòn, ô nhiễm càng lợi hại, thế giới sinh mệnh che chở cũng khó có thể ngăn cách. Ta có thể triệt để hóa thành tâm linh tồn tại, sống trong mộng cảnh của người khác, trong truyền thuyết, Mạnh Xuyên cảm thấy nguyên thần lực bây giờ đã hoàn toàn lột xác, nguyên bản nguyên thần lực vẫn có thể nhìn ra vi tử cấu thành, nhưng nguyên thần lực của bát kiếp cảnh đã là tâm linh khái niệm hóa, Mạnh Xuyên mơ hồ hiểu được, đây là vi tử đặc thù cấu thành, làm ngoại giới không cách nào rình rập nữa. Thiên kiếp, Mạnh Xuyên ngẩng đầu, hắn tất cả phân thân, kể cả nguyên thần phân thân ở Càn Nguyên Sơn, đều cảm ứng được một tòa khủng bố thiên kiếp đã ấp ủ. Là sinh mệnh thể bát kiếp cảnh, nhất định phải vượt qua thiên kiếp mới có tư cách sinh tồn lâu dài. Khi còn nhỏ, Mạnh Xuyên cho rằng thiên kiếp là quy tắc vận chuyển vũ trụ hàng lâm, về sau hiểu được, giống như Bạch Điểu quán chủ bọn họ ai nấy đều từng đi ra ngoài vũ trụ, mặc kệ đi đâu, đều là không thoát khỏi thiên kiếp, cho nên thiên kiếp cũng không phải là quy tắc vận chuyển của vũ trụ quê hương hàng lâm, mà là vô tận thời không trong tối trong quy tắc, nó càng thêm đáng sợ. Ta nếu như không thử nhảy ra thời không trường hà, 100 năm sau thiên kiếp hàng lâm, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nếu như thử nhảy ra khỏi thời không trường hà, thiên kiếp này sẽ lập tức hàng lâm. Tốc độ dòng thời gian Càn Nguyên Sơn quá nhanh, gấp 33 lần tốc độ thời gian. Càn Nguyên Sơn, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong nhà gỗ, bắt đầu chủ động ảnh hưởng tốc độ thời gian của bản thân. Theo tốc độ lưu thông thời gian chậm lại, lực lượng tiêu hao cũng trở nên khủng bố. Cuối cùng tốc độ thời gian trong nhà gỗ biến thành 1/10 Càn Nguyên Sơn. Lực lượng tiêu hao trình độ như thế cũng đã làm cho một nguyên thần phân thân sau khi đột phá có chút cố hết sức, thời khắc hấp thu lực lượng cùng lực lượng tiêu hao ở trạng thái cân bằng. Ở Càn Nguyên Sơn, mặc dù giảm tốc độ thời gian là 1/10, vẫn gấp 3 lần vũ trụ quê hương, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, cũng không có biện pháp. Thời gian và không gian dài sông, giống như một dòng sông, lột xác thành sinh mệnh thể bát kiếp cảnh, giống như một con cá vô cùng khổng lồ. Cá, quá khổng lồ, nếu theo dòng sông và tốc độ sông bơi là dễ dàng nhất. Nếu là tăng tốc bơi, giảm tốc độ bơi, đều sẽ bị dòng nước kháng cự, sinh mệnh thể càng khổng lồ, lực cản càng lớn, lực lượng tiêu hao càng khủng bố. Tất nhiên, có một cách dễ dàng nhất để làm điều đó, nhảy ra khỏi sông và đứng trên bờ. Vào bờ, không bị ảnh hưởng bởi sông, có thể hoàn toàn dừng lại, nhìn dòng sông chảy. Sơn Ngô Đạo Quân, Ma Sơn chủ nhân bọn họ mỗi người một, đều là dựa vào thủ đoạn như thế, nhảy ra ngoài thời không trường hà, mình có thể uống chén trà, ngoại giới liền đi qua hơn ước năm. Bản chất sinh mệnh của ta bây giờ đã có thể nhảy ra khỏi thời không trường hà rồi, nhưng trong nháy mắt nhảy ra, thiên kiếp sẽ hàng lâm. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Mình tuy rằng thành sinh mệnh thể nguyên thần bắt kiếp cảnh, nhưng chung quy không độ kiếp, còn có trùng trùng điệp điệp ước thúc. Mạnh Xuyên ngẩng đầu cảm ứng thiên kiếp đã ấp ủ, đó là nhằm vào mình, trốn không thoát. Kế tiếp, ta phải chuẩn bị cho độ kiếp. Mạnh Xuyên biết, hiện tại ngược lại càng phải nắm chặt từng chút thời gian. Hô! Bên trong tàng thư lâu, Mạnh Xuyên đặt sách lên giá sách trước mặt, đứng lên đi ra ngoài tàng thư lâu. Ngoài cửa chính tàng thư lâu đã có một đám đại năng tụ tập, đều là một phương của Bạch Điểu quán. Bạch Điểu quán chủ, Ảnh Ma chi chủ, Thanh Long phó quán chủ, Xí Dương phó quán chủ, Thực Thần cung chủ, Âm Ảnh chi chủ, Đông Minh chi chủ, Thường Ly, Mạc Nga Sơn chủ. Khi Mạnh Xuyên đi ra, tất cả đều nhìn về phía Mạnh Xuyên, ánh mắt đều rất phức tạp, có thể tin, thán phục, hoang mang. Mạnh Xuyên, ngươi đột phá, Bạch Điểu quán chủ hỏi, các đại năng giả khác đều cẩn thận lắng nghe. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Đột phá, chỉ là còn phải vượt qua kiếp nạn nguyên thần lần thứ 8 kia. Lời này vừa nói ra, các đại năng giả ở đây đều im lặng. Thật là một bước đột phá, đạt tới cấp độ bát kiếp cảnh trong truyền thuyết. Tuy rằng còn cần độ kiếp mới có thể tồn tại lâu dài, nhưng ít nhất từ giờ khắc này trở đi, Mạnh Xuyên dĩ nhiên là sinh mệnh thể nguyên thần bát kiếp cảnh, có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi cấp độ kia. Bát kiếp cảnh, đây là cảnh giới mà mỗi một đại năng lượng thất kiếp cảnh đều hướng tới, bước vào một bước kia, liền có được rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, có thể làm cho thế giới quê hương trở thành thế giới sinh mệnh cao cấp, có thể làm cho một bộ phận tộc nhân siêu thoát khỏi luân hồi, cùng thế giới quê hương đồng thọ, càng có thể khám phá thời gian và không gian vô tận, kiến thức phong cảnh tuyệt vời gấp ngàn lần vạn lần. Bình thường mà nói, thất kiếp cảnh khả năng trở thành bát kiếp cảnh, thấp đến cực nhỏ. Chỉ là thời đại bây giờ, từng có ba vị nửa bước bát kiếp cảnh sóng vai ở đương đại, mà hôm nay còn có Mạnh Xuyên bước ra một bước mấu chốt, chân chính đạt tới cấp độ sinh mệnh thể bát kiếp cảnh, chỉ còn lại khảo nghiệm độ kiếp cuối cùng. Chúc mừng Đông Ninh, ảnh ma chi chủ mở miệng chúc mừng. Chúc mừng Đông Ninh thành chủ, ở đây một đám đại năng nhân đều chúc mừng, giờ khắc này, tư thái của bọn họ đều thấp hơn rất nhiều. Thất kiếp cảnh chung quy chỉ có thể ảnh hưởng đến một thời đại, thế cục thời không trường hạ căn bản vẫn là do các bát kiếp cảnh quyết định. Bát kiếp cảnh nếu là có tâm kiến tạo thế lực, liền có thể tồn tại không biết bao nhiêu ức năm. Nếu là đắc tội một vị bát kiếp cảnh, mặc dù mạnh như vạn tinh thiên đế, cũng phải thê thảm kết thúc. Tin tức ngươi đột phá, có muốn giữ bí mật không? Bạch Điều Quán chủ hỏi một câu. Không cần phải giữ bí mật, Mạnh Xuyên lắc đầu, cấp độ sinh mệnh của mình tăng lên, tin tưởng không ít đại năng bát kiếp cảnh trong thời không trường hà này được cảm nhận được. Chính mình cũng có thể mơ hồ cảm giác phương vũ trụ này, có bát kiếp cảnh đại năng giả ngủ say tiềm tàng, chỉ là bọn họ có trận pháp ngăn cách, Mạnh Xuyên có thể phán định bọn họ đều còn sống, nhưng cũng không rõ vị trí chính xác của bọn họ. Chính mình vừa mới đột phá, cũng không có trận pháp ngăn cách, đám bát kiếp cảnh đều biết, cũng không cần phải giấu giếm. Hiểu rồi, Bạch Điều Quán chủ gật đầu, lập tức nhịn không được nói. Mạnh Xuyên, ta có một chuyện. Quán chủ, đến chỗ ở của ngươi, chúng ta sẽ nói kỹ. Mạnh Xuyên mỉm cười, đương nhiên đoán được quán chủ muốn nói cái gì. Rất nhanh hai người bọn họ đi đến một biệt viện trong quán, các đại năng giả khác cũng không dám quấy rầy. Ngươi xem vết thương của ta, có thể chữa khỏi không? Bạch Điều Quán chủ ngồi xuống, liên tục hỏi. Mạnh Xuyên nhìn Bạch Điều Quán chủ, ánh mắt đã thấy rõ nguyên thần của đối phương, thấy được lực lượng dị chủng chiếm cứ khắp nơi. Đó là nguyên thần lực cùng cấp độ với hắn. Luận thân thể bát kiếp cảnh chiếm ưu thế, Mạnh Xuyên nói. Nhưng luận lực lượng biến ảo khó lường, lại là nguyên thần bát kiếp cảnh nguyên thần lực càng mạnh. Ra tay với ngươi là một vị nguyên thần bát kiếp cảnh, nguyên thần lực của hắn thẩm thấu một pho phân thân của ngươi, thông qua nhân quả, thông qua tư duy của ngươi, tự nhiên chuyển đến chân thân quê hương của ngươi. Truyền tải tư duy, chủ quán Bạch Điều giật mình. Ngươi biết hắn, nhớ kỹ hắn, hiểu rõ hắn, lực lượng của hắn tự nhiên thẩm thấu ngươi, Mạnh Xuyên giải thích. Nếu hắn nguyện ý, thậm chí có thể mượn một tôn chân thân ngoài vực của ngươi, ngưng tụ một tôn nguyên thần chân thân hàng lâm trong vũ trụ của chúng ta, đương nhiên bởi vì chân thân quê hương của ngươi một mực ở thế giới quê hương, hắn không có cách nào tiến vào thế giới quê hương của ngươi, cho nên không có đổi tận giết tuyệt. Ân, vũ trụ chúng ta chính là quê hương của Long Tổ, nghe nói ở bên ngoài danh tiếng rất lớn, cho nên hắn cũng sẽ không dễ dàng giết tới đây, Bạch Điều Quán chủ tự giễu nói. Ta ở trong mắt hắn, sợ là con kiến hôi nhỏ không đáng nhắc tới, ngủ một giấc, ta liền chết già, căn bản không đáng để trả giá lớn cho ta. Mạnh Xuyên nghe, nguyên thần lực đã thẩm thấu Bạch Điều Quán chủ. Bạch Điều Quán chủ bỗng nhiên cảm thấy, ánh mắt Mạnh Xuyên phảng phất như vũ trụ vô tận, không khỏi hoảng hốt. Nguyên thần lực của Mạnh Xuyên ảnh hưởng đến tâm linh Bạch Điều Quán chủ, thậm chí thông qua nhân quả, tâm linh truyền lại, đồng dạng thẩm thấu vào chân thân khác của Bạch Điều Quán chủ ở thế giới quê hương. Hai chân thân đồng thời bị ảnh hưởng. Tâm linh Bạch Điều Quán chủ bị hơi vặn vợ thay đổi, lực lượng vốn tràn ngập ác ý bắt đầu bị trục xuất, Mạnh Xuyên có thể cảm giác được đối phương và mình hẳn là không chênh lệch bao nhiêu, làm nước vô nguyên, lực lượng thẩm thấu của đối phương tự nhiên không ngăn cản được. Cái này phảng phất như tranh đoạt địa bàn, loại thân thể thất kiếp cảnh thể như Bạch Điều Quán chủ, không cách nào ngăn cản nguyên thần lực cấp độ Mạnh Xuyên ăn mòn. Một lát sau, nguyên thần lực của Mạnh Xuyên triệt để xua đuổi đối phương, sau đó thu hồi lực lượng. Bạch Điều Quán chủ hoảng hốt. Vết thương của ta, Bạch Điều Quán chủ kinh hỉ phát hiện, hoàn toàn tốt rồi. Vị nguyên thần bắt kiếp cảnh đà thương ta, ta nghĩ như thế nào không nổi bộ dáng của hắn. Bạch Điều Quán chủ lập tức phát hiện biến hóa của bản thân, đến cảnh giới như hắn, bản thân có chút thay đổi, sẽ lập tức phát hiện. Đây mới xem như là chữa khỏi hoàn toàn, Mạnh Xuyên giải thích. Nếu như ngươi còn nhớ rõ hắn, hắn có thể lần nữa thẩm thấu lực lượng ăn mòn ngươi. Bạch Điều Quán chủ thầm kinh hãi. Hắn tiếp xúc bát kiếp cảnh, đều là thân thể bát kiếp cảnh. Nguyên thần bát kiếp cảnh duy nhất gặp qua, vẫn là địch nhân. Giờ phút này càng thêm cảm thấy, thủ đoạn của nguyên thần bát kiếp cảnh so với thân thể bắt kiếp cảnh tà dị nhiều lắm, khó lòng phòng bị. Ta biết mộng yểm lực của Hắc Ma Điện quỷ dị, nhưng hôm nay cảm giác được lượng nguyên thần bắt kiếp cảnh đáng sợ hơn nhiều, nếu không thể biết tên hắn, tình báo của hắn, Bạch Điều quán chủ cảm khái. Ta nửa bước bắt kiếp cảnh từng trị thương cho Độc Mâu, đã từng chứng kiến mộng yểm chi lực, đó là pháp môn Hắc Ma Thủy Tổ ngộ ra, Mạnh Xuyên nói. Lực lượng nguyên thần bắt kiếp cảnh, cũng là nguyên thần nhất mạch tu luyện tới bắt kiếp cảnh đặc thù, thân thể bắt kiếp cảnh muốn có được thủ đoạn tương tự, cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Điều quán chủ hiện giờ thương thế tốt hơn, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Năm đó ta liền cho rằng, nếu thời đại này muốn xuất ra một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh, chỉ có Mạnh Xuyên ngươi mới có khả năng. Nhưng ta lúc trước chỉ là tuyệt vọng cố gắng ôm lấy bất kỳ một cái hy vọng cứu mạng nào, trong lòng cũng rõ ràng, sinh ra một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh là khó khăn cỡ nào, ai ngờ, ngươi đã làm được. Mạnh Xuyên lắc đầu nói. Ta hiện tại còn chưa độ kiếp. Nhất định có thể thành công. Bạch Điều quán chủ nhìn Mạnh Xuyên một đường đi tới, lòng tin so với Mạnh Xuyên còn đủ. Nếu ta độ kiếp thất bại, phiên chủ quán có thể trông chừng quê hương ta một chút, Mạnh Xuyên nói. Bạch Điều quán chủ hơi ngẩn ra, lập tức trịnh trọng nói. Ta lấy sinh mệnh hứa hẹn, kiếp này nhất định sẽ toàn lực trông coi cố Mạnh Xuyên quê hương của ngươi. Bất quá ta vẫn tin tưởng, ngươi có thể độ kiếp công thành, không tới phiên ta đi xem cố một thế giới sinh mệnh cao cấp. Thưa ngươi cắt ngôn. Mạnh Xuyên cũng không nắm chắc, bởi vì đối với nguyên thần chi kiếp lần thứ 8, hiểu biết quá ít. Mạnh Xuyên bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Một vị nam tử cao lớn đôi mắt hẹp dài đã đi tới ngoài cửa, đang nhìn Mạnh Xuyên, trong mắt mang theo thiện ý. Mạnh Xuyên cũng nhìn đối phương. Xích Ninh, gặp qua Đông Ninh, nam tử cao lớn đi vào trong viện, giờ phút này Bạch Điều quán chủ không hề phát hiện, hoàn toàn bị vây ở tầng thời không khác nhau. Người tới chính là bát kiếp cảnh đại năng Xích Ninh chân quân. Đông Ninh, gặp qua chân quân, Mạnh Xuyên một bên cùng Bạch Điều quán chủ nói chuyện, một bên cũng phần hóa ra nguyên thần phân thân tiến vào tầng thời không này, đứng dậy nghênh đón Xích Ninh chân quân. Đặc thù một tầng thời không chung, Mạnh Xuyên nhìn vị Xích Ninh chân quân này, Xích Ninh chân quân giữa hai hàng lông mày đều có khí phách, mi tâm của hắn dựng thẳng mắt, làm cho Mạnh Xuyên mơ hồ cảm thấy một tự uy hiếp. Ta trở thành nguyên thần bát kiếp cảnh, làm cho ta cảm giác được một tia uy hiếp, mi tâm dựng thẳng mắt, là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chúng ta một phương vũ trụ, rốt cục lại sinh ra một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh, Xích Ninh chân quân mỉm cười nói. Không biết có may mắn hay không, mời Đông Ninh huynh đi động phủ ta ngồi một chút. Vui vẻ đến, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Đi, Xích Ninh chân quân phất tay. Liền mang theo Mạnh Xuyên một tôn nguyên thần phân thân này vượt qua một đoạn thời không xa xôi, đến gần Ngu Sơn giới một tòa động phủ bí ẩn. Tòa động phủ này, ngay bên cạnh Ngu Sơn giới, mênh mông trận pháp che chở Ngu Sơn giới, đồng dạng che giấu tòa động phủ này. Ở chỗ ta, bát kiếp cảnh khác cũng không cách nào rình rập, Xích Ninh chân quân cười nói, hai người bọn họ đi tới một tòa hoa viên động phủ, Xích Ninh chân quân phất tay áo, song phương bàn trước bàn đều có kỳ chân dị quả cùng rượu ngon. Ngồi. Vừa rồi chân quân nói, phương vũ trụ chúng ta lại sinh ra một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh, ta một chân bước vào cánh cửa không tính là ở bên trong, không biết lúc trước sinh ra qua mấy vị, Mạnh Xuyên rót rượu cho mình, đồng thời hỏi, hắn rất tò mò, kỳ thật từ thất kiếp cảnh cấp độ thân thể nhất mạch. Nguyên thần nhất mạch tỷ lệ là có thể đại khái suy đoán bát kiếp cảnh cấp độ nguyên thần nhất mạch số lượng. Ba vị, Xích Ninh chân quân nói. Một vị là sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị. Tên là Khổng Tước Cung Chủ, không vướng bận, sớm rời đi vũ trụ chúng ta, ngao du vô tận thời không đi. Nghe được cái tên Khổng Tước Cung Chủ, Mạnh Xuyên liền cảm ứng được một vị tồn tại. Một nữ tử toàn thân có lông vũ diễm lệ ngồi trên ngai vàng cung điện, đang giảng đạo, phía dưới có rất nhiều sinh linh lắng nghe. Còn người Khổng Tước nữ tử này phiếm màu tím, ngẩng đầu nhìn Mạnh Xuyên một cái. Mạnh Xuyên nhìn thấy nàng, nàng cũng nhìn thấy Mạnh Xuyên. Chờ mong cùng đạo hữu gặp mặt, ý niệm vô hình truyền đến. Mang theo thiện ý, lập tức song phương liên lạc đoạn tuyệt. Vị Khổng Tước Cung Chủ này, tính tình nhân từ nhất, Xích Ninh chân quân nói. Nhưng cũng đối với thời gian không gian vô tận tràn ngập tò mò, có lẽ cảm thấy vũ trụ quê hương đối với nàng không có lực hấp dẫn gì, chân thân cùng rất nhiều nguyên thần phân thân phân biệt đi tới các thời không, ở các nơi đi du lịch. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Còn có một vị tên là Chân Lý Chi Chủ, Xích Ninh chân quân nói. Mạnh Xuyên lập tức cảm ứng được vị tồn tại kia. Ở bên ngoài vũ trụ quê hương, một chỗ thời gian không gian vô tận xa xôi, chúng sinh vô tận cuồng nhiệt hô tên chân lý chi chủ, nguyên thần vũ trụ của chân lý chi chủ ở lại vô số sinh linh. Giờ phút này hắn mặc một bộ trường bào màu đen, cũng nhìn về phía Mạnh Xuyên. Ánh mắt chân lý chi chủ liền có ma lực đáng sợ, cùng Mạnh Xuyên nhìn nhau một cái. Nếu là thất kiếp cảnh, sợ là sẽ trực tiếp bị vặn vào ý thức. Nhưng nhìn thấy Mạnh Xuyên, vị chân lý chi chủ này đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào, bởi vì chân lý chi chủ có thể nhận ra rằng đó là một sự tồn tại cùng cấp độ. Quê hương lại có thêm một người đồng hành, đáng tiếc có Long Tổ ở đây, người khắp nơi đều phải tuân thủ quy củ của hắn. Ý niệm của chân lý chi chủ truyền đến, Mạnh Xuyên lại không đáp lại. Xích Ninh chân quân ngồi ở đó, tiếp tục nói. Chân lý chi chủ từng muốn khống chế tâm linh của chúng sinh vô tận vũ trụ, làm chúng sinh vô tận đều tin tưởng hắn, muốn làm cho vũ trụ quê hương trở thành lãnh địa một mình của hắn, làm Long Tổ tức giận tự mình ra tay, chém giết rất nhiều phân thân của chân lý chi chủ trong thời không. Nhưng hắn đã sớm kết giao với một vị đệ tử tồn tại vĩnh hằng, chuẩn bị xong đường lui, mới dám ở quê nhà vũ trụ tùy ý làm bậy, cho nên Long Tổ cũng không cách nào triệt để chém giết hắn. Chúng sinh khống chế toàn bộ vũ trụ, Mạnh Xuyên âm thầm líu lưỡi. Luận năng lực gây họa, Vạn Tinh Thiên Đế cùng nguyên thần bắt kiếp cảnh chân lý chi chủ đích xác kém xa, hơn nữa chân lý chi chủ hiển nhiên lưu lại hậu thủ. Bây giờ một phương vũ trụ của chúng ta, không tính là ngươi ở Đông Ninh, cũng chỉ có một vị Mai Hoa Sơn chủ, Xích Ninh chân quân nói. Mạnh Xuyên cũng nhìn tới. Trong một khu rừng hoa mai, một lão già ngủ say, đang ngủ say. Chỉ cảm ứng được cảnh tượng này liền mất đi cảm ứng. Chỉ có ba vị nguyên thần bắt kiếp cảnh, thậm chí sống lâu ở vũ trụ quê hương chỉ có một vị, Mạnh Xuyên than thở, lập tức hỏi. Chân quân có biết, nguyên thần chi kiếp lần thứ 8 này, rốt cuộc là cái gì? Hắn quan tâm nhất chính là độ kiếp tình báo. Không rõ ràng lắm, Xích Ninh chân quân nói. Chỉ nghe nói nguyên thần bắt kiếp cảnh vượt qua thiên kiếp cũng không giống nhau, nếu mà muốn hiểu rõ tình báo chi tiết, phòng trừng chúng ta một phương vũ trụ, Sơn Ngô Đạo Quân và Long Tổ hiểu rõ nhất. Sơn Ngô Đạo Quân chính là đệ tử môn hạ Vĩnh Hằng, ở phương vũ trụ chúng ta địa vị đặc thù, nhãn giới rộng lớn nhất, tình báo cũng vô cùng phong phú. Long Tổ càng là tu luyện tới bắt kiếp cảnh cực hạn, kết giao rộng lớn, hắn đối với nguyên thần lần thứ 8 thiên kiếp nhất định có hiểu biết. Sơn Ngô Đạo Quân làm việc tùy tâm sở dục, muốn gặp hắn thật đúng là có chút phiền toái. Nhưng Long Tổ phi thường chiếu cố bắt kiếp cảnh phương vũ trụ chúng ta, trước khi ngươi độ kiếp, Long Tổ hẳn là giang lâm một lần, tự mình gặp ngươi. Long Tổ tự mình gặp ta, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Mỗi một bắt kiếp cảnh, trước khi độ kiếp, bình thường đều sẽ nhìn thấy Long Tổ, Xích Ninh chân quân nói. Long Tổ sẽ tặng cho cơ duyên, để cho chúng ta độ kiếp hy vọng lớn hơn một chút, đến lúc đó tình báo về độ kiếp, ngươi có thể hỏi Long Tổ. Hiểu rồi. Mạnh Xuyên nghe xong có chút khâm phục. Cửu luyện tháp của Long Tổ là tặng cho người có thiên phú trong vũ trụ quê hương. Mỗi lần sắp độ thiên kiếp lần thứ 8, hắn càng là tự mình hàng lâm, tặng cho cơ duyên hảo để cao độ kiếp nắm chắc. Kỳ thật Long Tổ đạt tới bát kiếp cảnh cực hạn, vốn không cần phải làm như thế, nhưng hắn chiếu cố người tu hành quê hương như thế, làm cho Mạnh Xuyên cũng rất khâm phục. Đông Ninh, Xích Ninh chân quân buông chén rượu xuống, nói: Ta lần này mời ngươi đến là vì một chỗ đặc thù thời không. Thời không đặc thù, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Đúng, Xích Ninh chân quân gật đầu. Đó là một tòa hỗn loạn khổng lồ vũ trụ, bởi vì quy tắc duyên cớ, so với quê hương chúng ta vũ trụ còn khổng lồ hơn nhiều lắm. Nó hỗn loạn mà không kháng cự người ngoài, ta đạt được cơ duyên, chân thân ngoài vực tranh đấu nhiều năm, đã trở thành một trong thập nhị hỗn độn thần. Sau khi ta mời ngươi độ kiếp công thành, phái một tôn nguyên thần phân thân đi tới tòa vũ trụ kia trợ giúp ta một tay, thậm chí ngươi chỉ cần nguyện ý. Ta có nắm chắc để cho một tôn nguyên thần phân thân cũng trở thành hỗn độn thần nơi đó. Chỗ tốt của việc trở thành hỗn độn thần so với vĩnh hằng bí bảo còn lớn hơn nhiều, Xích Ninh chân quân nói. Chờ ngươi độ kiếp thành công, nói vậy mời ngươi cùng nhau lang bạt vô tận thời không có không ít, nhưng điều kiện của ta tuyệt đối xếp hạng hạng 3. Xích Ninh chân quân, dám tới mời một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh, cũng là có chút tự tin. Một tòa vũ trụ hắn kinh doanh thời gian dài đằng đẵng, là chỗ hắn trùng kích bắt kiếp cảnh đỉnh cấp. Một tòa vũ trụ lớn hơn, hỗn độn thần, Mạnh Xuyên suy nghĩ một chút, cười nói. Chân quân, chờ ta độ kiếp sau đó, củng cố một phen thực lực, có thể phái một tôn nguyên thần phân thân đi một chuyến, nhưng có hay không cũng đảm đương hỗn độn thần, hiện tại không cách nào xác định. Mình có 9 tôn nguyên thần phân thân, phái đi một tôn đi qua cũng không khó. Hơn nữa nói rút thì rút lui, một ý niệm trong đầu liền có thể tản đi một tôn nguyên thần phân thân. Vậy chúng ta một lời là quyết định. Xích Ninh chân quân có chút hưng phấn chờ mong, thật sự là nguyên thần bắt kiếp cảnh quá ít, mới nguyên thần bắt kiếp cảnh tương trợ độ khó cũng cao. Nhất định đi, Mạnh Xuyên hứa hẹn. Chỉ là phải độ kiếp trước, an bài thỏa đáng tất cả. Không vội, không vội, cho dù là 10 vạn 500 vạn năm, ta cũng không vội, Xích Ninh chân quân có kiên nhẫn. Mạnh Xuyên gật đầu. Kế hoạch của hắn, nếu như độ kiếp công thành, nhất định là đi bái sư trước, bái ở môn hạ vĩnh hằng tồn tại, sau đó, tự nhiên có thời gian lang bạt bên ngoài. Tam Loan Hà Hệ, Thiên Sơn tinh ngoại lại khó có được từng vị thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh chạy tới. Thật không nghĩ tới, ở thời đại chúng ta có thể xuất hiện Đông Ninh thành chủ này vĩ đại tồn tại, Hắc Sắc Nham Thạch Nhân Ám Tinh hội chủ vẻ mặt tự hào, than thở nói. Hiện giờ cũng đã là sinh mệnh thể bát kiếp cảnh, chỉ cần độ kiếp thành công, càng là triệt để ảnh hưởng đến toàn bộ thời không Trường Hà sau này vô số thời đại. Ám Tinh, ta thật sự bội phục ngươi, Bách Hoa phủ chủ ở một bên cười nói. Có thể rưỡi có thể co lại, trước đây đắc tội Đông Ninh thành chủ, còn có thể đạt được sự hiểu biết của hắn. Đó là Đông Ninh thành chủ nhân từ, Ám Tinh hội chủ không chút để ý. Hướng Đông Ninh thành chủ hèn mọn cầu xin tha thứ, có cái gì mất mặt sao? Đó chính là bát kiếp cảnh tồn tại. Về sau thất kiếp cảnh, muốn gặp mặt một lần cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đông Ninh thành chủ thiên tư chắc tuyệt, xuất hiện ở thời đại này, là thời đại chúng ta đại hạnh. Hoàng Y viện chủ cũng cười nói. Phiến hư không này, đã tụ tập hơn 10 vị thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh đại năng. Bởi vì trụ sở Bạch Điểu quán không được phép, người ngoài không thể đến được, cho nên các đại năng các nơi trực tiếp đi tới Thiên Sơn Tinh. Thiên Sơn Tinh là Đông Ninh thành chủ công khai một chỗ động phủ, mặc dù Đông Ninh thành chủ tạm thời không có ở đây, dùng cảnh giới của hắn, bọn họ những thứ này thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh nhóm đi tới Thiên Sơn Tinh bên ngoài, Đông Ninh thành chủ tự nhiên có thể cảm giác được. Muốn gặp bọn họ, tự nhiên sẽ triệu kiến bọn họ, nếu không muốn gặp, bọn họ cũng chỉ có thể tàn đi. Ma nhãn tới rồi. Chúng đại năng giả thấy được ma nhãn hội chủ, tựa như nhục cầu ma nhãn hội chủ một đôi chân ngắn vượt qua hư không mà đến. Tươi cười khó có thể che giấu, ai cũng biết mà nhãn hội chủ cùng Đông Ninh thành chủ giao tình không tầm thường, giờ phút này đều rất là hâm mộ ghen tị. Nhìn mà nhãn đắc ý. Ai để cho hắn vận khí tốt, ở Đông Ninh thành chủ yếu giờ, liền kết giao Đông Ninh thành chủ. Giới tổ cũng vậy, nghe nói ở Đông Ninh thành chủ chưa thành lục kiếp cảnh thời điểm, liền câu được Đông Ninh thành chủ, kết duyên phận, chư vị đại năng giả nghị luận sôi nổi. Chúng ta vận khí cũng không tệ, Đông Ninh thành chủ là cùng thời đại với chúng ta, coi như là có chút tình cảm, hậu bối sau này, muốn gặp một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh, cũng là khó không biết bao nhiêu lần. Những đại năng giả này rất rõ ràng, đồng thời thay thế chính là duyên phận, tự nhiên phải nắm chắc. Đông Ninh thành chủ tuy rằng còn chưa độ kiếp, nhưng chính là bởi vì không độ kiếp, nhìn thấy khả năng càng lớn. Lúc này không nhanh ôm đùi, chờ Mạnh Xuyên độ kiếp công thành, vậy thì đã muộn. Ong ong. Thời gian và không gian xoắn. Hơn 10 vị đại năng giả đều nhìn thấy phía trước xuất hiện thời không thông đạo, thông tới chỗ sâu trong Thiên Sơn Tinh. Đi! Bỏ đi bái kiến, các đại năng giả cùng bay tới, có thể phi hành trong thông đạo thời không, tự nhiên tách ra. Bách Hoa phủ chủ đã không nhìn thấy đồng bạn, hắn theo thông đạo thời không bay tới cuối cùng, liền đi tới trong một tòa hoa viên, một nam tử tóc đen tóc bạc đang ngồi ở đó nhìn sách vở. Ra mắt Đông Ninh thành chủ. Bách Hoa phủ chủ khom người nói, khiêm tốn vô cùng, bởi vì hắn vẻn vẹn chỉ nhìn thấy thân ảnh Mạnh Xuyên, liền cảm thấy tâm thần lay động, khó có thể tự khống chế. Đây vẫn là Mạnh Xuyên không cố ý thi triển, nếu thi triển chút chiêu số, tâm linh của đại năng thất kiếp cảnh cũng phải vặn vẹo, ngoan ngoãn tùy ý thao túng. Bách Hoa phủ chủ, Mạnh Xuyên cười nhìn hắn. Nghe nói Đông Ninh thành chủ trở thành nguyên thần bắt kiếp cảnh, sắp gặp phải thiên kiếp, ta cùng Đông Ninh thành chủ may mắn cùng thời đại. Cũng là ta may mắn, ta từng được bí bảo nguyên thần nhất mạch, đặc biệt đến hiến cho thành chủ, chúc thành chủ độ kiếp công thành. Bách Hoa phủ chủ vừa lật tay trước mặt liền xuất hiện một quyển sách hư ảo, đây là bảo vật cơ duyên lớn nhất của Bách Hoa phủ chủ. Bây giờ lại không chút do dự dâng lên. Mạnh Xuyên nếu độ kiếp công thành, sợ cũng chướng mắt bảo vật này. Trước khi độ kiếp dâng lên, nếu là độ kiếp lúc thật có tác dụng lớn, nhân quả này lên lớn. Mặc dù không có trợ giúp quá lớn, Mạnh Xuyên trước khi độ kiếp chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt một món trọng bảo. Ồ, Mạnh Xuyên nhìn thấy quyển sách hư ảo kia, mơ hồ cảm thấy bất phàm, sách bay tới trước mặt Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên đưa tay tiếp nhận, hơi thâm nhập. Đây là, Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc, hắn vốn không coi trọng, nhưng không nghĩ tới gặp phải kinh hỉ lớn. Bảo vật Bách Hoa phủ chủ này, mặc dù không bằng bí bảo vĩnh hằng, nhưng không hề thua kém bí bảo truyền thừa như Hắc Ma Điện, Mộng Yểm Điện, thậm chí đối với Mạnh Xuân mà nói, bảo vật này càng thêm trọng yếu. Sách thế giới, Mạnh Xuyên nhìn sách. Quyển sách này, tên là Thế giới chi thư, chỉ cần cảnh giới đủ cao, thiết lập quy tắc, bí bảo này sẽ căn cứ quy tắc định ra tiến hóa hư ảo thế giới. Quy tắc định ra càng chi tiết, càng hoàn mỹ, thế giới hư ảo tiến hóa có thể càng cường đại. Mặc dù chỉ diễn hóa thế giới hư ảo, không giống vũ trụ chân thật, Mạnh Xuyên nghĩ. Nhưng mở ra một tòa vũ trụ chân thật, vốn là cực hạn bắt kiếp cảnh mới có thể làm được, vũ trụ tiến hóa lại càng mất nhiều thời gian, mà thế giới hư ảo này, bởi vì là hư ảo, có thể tùy ý điều chỉnh tốc độ thời gian của thế giới hư ảo, dễ dàng tiến hóa. Bí bảo này, giá trị không bằng bí bảo vĩnh hằng, nhưng lại vượt qua bảo tàng mông sát giới. Mạnh Xuyên cũng không nghĩ tới, thấy các đại năng cùng thời đại, lại có thể nhận được trọng lễ như vậy. Người lễ vật này, thật nặng, Mạnh Xuyên nhìn phủ chủ Bách Hoa. Bách Hoa phủ chủ mỉm cười nói. Thực lực nhỏ, yếu, căn bản không cách nào phát huy bảo vật bận này, cảnh giới càng cao mới có thể thôi diễn càng cao cao hư ảo thế giới, bảo vật này ở trong tay Đông Ninh thành chủ mới có thể chân chính phát huy tác dụng vốn có của nó. Người muốn gì? Mạnh Xuyên hỏi. Một cái siêu thoát, cơ hội trở thành bắt kiếp cảnh, Bách Hoa phủ chủ nhìn Mạnh Xuyên. Hắn đưa lên bảo vật chân quý nhất, cầu chính là một cơ hội. Bởi vì tu hành đến tình trạng này của hắn, nếu không có đại cơ duyên đặc thù, nhất định sẽ đi tới tử vong. Hắn biết, thời gian và không gian vô tận, có tất cả các loại khả năng, một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh muốn giúp hắn, một cơ hội vẫn là có thể tìm được. Mạnh Xuyên nhìn quyển sách trong tay, nói. Không dám cam đoan ngươi, nếu ta độ kiếp công thành, tự nhiên sẽ tận lực giúp ngươi. Có thành chủ hứa hẹn này là đủ rồi. Bách Hoa phủ chủ rất rõ ràng, bảo vật này của hắn là không cầu được chân chính nguyên thần bắt kiếp cảnh hỗ trợ, thậm chí hắn cũng không có biện pháp gặp mặt một lần. Mạnh Xuyên cũng chỉ có trước khi độ kiếp mới có thể hứa hẹn như vậy. Một cơ hội trở thành bắt kiếp cảnh, mặc dù chỉ là cơ hội, cũng không phải dễ lấy như vậy. Mạnh Xuyên nhất niệm hình thành ảo cảnh thế giới, đồng thời tiếp kiến đông đảo thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh, đương nhiên chỉ là hóa thân tiếp kiến. Giới thư, Mạnh Xuyên thán phục. Các đại năng cùng thời đến thăm, đều có quà tặng dâng lên. Chân chính làm cho Mạnh Xuyên thán phục chỉ có quyển sách này, những bảo vật khác với ánh mắt hiện tại của hắn, vẫn là không quá để ý, cũng chỉ ở lại thương nguyên giới gia tăng chút nợ tình. Hắn nguyện ý nhận, cũng có nghĩa là kết được chút duyên phận này, dù sao cũng là các đại năng lực cùng thời, Mạnh Xuyên vẫn để mặt một chút. Mạnh Xuyên tiếp đãi nhiều đại năng cùng thời với Thiên Sơn Tinh, một khu vực của vũ trụ quê hương. Ồ! Một đạo thân ảnh cao gầy có hai góc cong xuất hiện ở khu vực này, ánh mắt nhìn từ xa Thiên Sơn Tinh tiếp đã chúng đại năng Mạnh Xuyên. Hắc ma, một thanh âm vang lên. Thân ảnh cao gầy khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị lão già đầu rồng mặc áo bào màu đen hoa lệ xuất hiện. Vị lão già đầu rồng này đôi mắt mênh mông, khí tức càng ảnh hưởng đến quy tắc chung quanh. Quy tắc vận chuyển vũ trụ quê hương đều bị buộc phải lui đi, nơi hắn ở, chính là lãnh địa tuyệt đối của hắn. Long Tổ. Hắc ma thủy tổ cực kỳ cao ngạo, nhưng cũng có chút kính trọng vị Long Tổ này. Trước khi Mạnh Xuyên độ kiếp, ngươi đừng đi gặp hắn, Long Tổ bình tĩnh nói. Ta cũng không thể gặp, Hắc ma thủy tổ kinh ngạc nói. Không thể, Long Tổ gật đầu. Ngươi lá gan quá lớn. Long Tổ, ngươi đánh giá quá cao ta, sau lưng hắn có tồn tại vĩnh hằng, ta há dám lúc này làm hỏng, Hắc ma thủy tổ cười nói. Ta muốn đối phó Mạnh Xuyên, cũng không có cách nào đối phó. Ngươi tuy rằng không giết được hắn, nhưng chỉ cần thoáng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, sẽ uy hiếp đến độ kiếp của hắn, Long Tổ lạnh lùng nói. Hơn nữa không thành bắt kiếp cảnh, hắn cũng không bái vĩnh hằng làm sư phụ, không bái sư, với sự táo bạo của ngươi, ngươi dám làm bất cứ điều gì. Hắn chính là nguyên thần bắt kiếp cảnh, tâm linh ý chí vi phàm, đó là hắn am hiểu nhất, ta mặc dù dùng hết thủ đoạn, cũng nhiều nhất là thoáng ảnh hưởng, có lẽ hắn còn có thể nhân họa đắc phúc, tâm linh ý chí có chút tiến bộ, Hắc ma thủy tổ cười nói. Long Tổ chỉ nhìn hắn. Được rồi, nghe ngươi, ta không đi gặp hắn. Hắc ma thủy tổ rất rõ ràng tính tình của Long Tổ, hỏi, ngươi có coi trọng hắn như vậy? Hơn 3 vạn năm thành nguyên thần bắt kiếp cảnh, phóng tầm mắt vô tận thời không, ở trong nguyên thần bắt kiếp cảnh cũng thuộc loại thượng đẳng, Long Tổ đạm mạc nói. Hắn lại bái môn hạ vĩnh hằng, tầm quan trọng của hắn đối với thế lực bắt kiếp cảnh của vũ trụ quê hương, biết hẳn là hiểu rõ. Hắc ma thủy tổ trầm mặc, hắn đương nhiên hiểu, chỉ là vị Đông Ninh chủ này, rất là chán ghét hắn Hắc ma điện, tính tình ác như thủ kia trời sinh cùng Hắc ma thủy tổ hắn đứng đối lập, hắn đang rửa mặt, tẩy tâm lộ ra có định ra con đường tu hành của bản thân hay không. Được, Hắc Ma Thủy Tổ mỉm cười nói. Nếu hắn độ kiếp công thành, ta liền tả đi Hắc Ma Điện, chỉ là Long Tổ, ngươi hẳn là biết nguyên thần chi kiếp lần thứ 8, khó khăn cỡ nào, ngươi nghĩ rằng hắn có thể vượt qua. Long Tổ nhìn hắn, không nói gì. Trên thực tế Long Tổ cũng không có lòng tin, nguyên thần chi kiếp là khó. Nhưng bây giờ thời khắc mấu chốt, hắn không cho phép bất kỳ bát kiếp cảnh nào gây sự, bảo đảm Mạnh Xuyên không bị quấy nhiễu mà đi độ kiếp. Hắn độ kiếp công thành, ta liền triệt để rời khỏi phương vũ trụ này, nhưng thành thật mà nói, phương vũ trụ chúng ta muốn sinh ra một vị nguyên thần bát kiếp cảnh, còn là đệ tử vĩnh hằng, hy vọng quá thấp. Hắc Ma Thủy Tổ cười, thân ảnh cũng tiêu tán không thấy. Trên Thiên Sơn Tinh, bái phòng đông đảo đại năng giảng nhất nhất rời đi, chỉ còn lại Ma Nhãn hội chủ còn ở lại nơi này. Mạnh Xuyên, Ma Nhãn hội chủ ngồi đối diện nhau. Suy, Ma Nhãn hội chủ nhắm hai mắt lại, từng tia huyết sắc vụn từ trong cái đầu to lớn của hắn bay ra, làm cho hắn kìm lòng không được thân thể hơi run rẩy. Bên ngoài vũ trụ, đích xác tràn ngập khả năng vô hạn, nhưng cũng không thích hợp cho thất kiếp cảnh đại năng đi lang bạt. Mạnh Xuyên một bên vì Ma Nhãn hội chủ chữa thương, một bên nói. Trừ phi ngươi có thể thời khắc đi theo một vị bát kiếp cảnh đại năng, có bát kiếp cảnh đại năng che chở. Mời bát kiếp cảnh đại năng đem ta đưa ra ngoài vũ trụ, liền rất khó chịu, lâu dài mang theo ta, một đường che chở, Ma Nhãn hội chủ tự giễu nói. Ta là một người bình thường thông thất kiếp cảnh, bát kiếp cảnh đại năng cũng sẽ không để vào mắt. Mạnh Xuyên gật đầu, trường kỳ mang theo một mực chiếu cố, càng hao phí tâm tư, trừ phi đặc biệt coi trọng, hoặc là đại nhân quả. Bằng không không có mấy bát kiếp cảnh nguyện ý đi làm. Lúc trước ta mò mẫm bên ngoài vũ trụ, gặp phải rất nhiều nguy cơ, cuối cùng dính vào lực lượng đáng sợ này, chân thân ngoài vực rất nhanh mất mạng, quê hương thực sự bị ô nhiễm, Ma Nhãn hội chủ nói. Ở quê nhà thế giới tu luyện mấy vạn năm, mới áp chế thương thế. Mạnh Xuyên từng chút nhổ bỏ tà ác chi lực này. Huyết sóc vũ khí này cũng không có nguyên thần lực cao minh như nguyên thần bát kiếp cảnh, nhưng Mạnh Xuyên dù sao cũng không quen thuộc với nó. Trục xuất cũng càng cẩn thận, hao phí một chén trà thời gian, mới đem Ma Nhãn hội chủ ngoại vực chân thân, quê hương chân thân đều trị liệu tốt. Huyết vụ này, ô nhiễm sinh mệnh thể, đem sinh mệnh tích hợp thành huyết vụ, Mạnh Xuyên đưa tay ra, huyết vụ ngưng tụ thành đoàn, ở lòng bàn tay Mạnh Xuyên lưu động. Lúc hóa thành huyết vụ, cũng chính là lúc chết, thất kiếp cảnh đích xác rất khó chống cự. Ma Nhãn hội chủ cảm giác được toàn thân thoải mái, kích động lại hưng phấn. Nếu ngươi có hứng thú với vũ trụ, Mạnh Xuyên nói. Ta nếu là độ kiếp công thành, ngược lại có thể đưa ngươi đi một tòa dị vũ trụ. Có hứng thú, đương nhiên có hứng thú, đầu to của Ma Nhãn hội chủ liên tục điểm. Tất nhiên là quan tâm, vũ trụ quê hương, nên ngộ tất cả. Dị vũ trụ, đó là quy tắc vận chuyển hoàn toàn bất đồng, hoàn cảnh thế giới hoàn toàn bất đồng, có lẽ tu hành có thể đột phá, mặc dù là kiến thức phong cảnh bất đồng, cũng làm cho hắn tràn ngập khát vọng. So với sự hỗn loạn bên ngoài vũ trụ, đầy nguy cơ, trong vũ trụ, tương đối ổn định hơn nhiều, Mạnh Xuyên nói. Thích hợp hơn cho ngươi đi sông. Nghe nói khoảng cách giữa vũ trụ và vũ trụ rất xa, Ma Nhãn hội chủ hàm hậu cười. Chuyện này quá phiền toái cho Mạnh Xuyên ngươi, hắn đương nhiên muốn đi dị vũ trụ, nhưng đã từng quen biết bát kiếp cảnh, đối phương ném hắn ra ngoài vũ trụ, liền tính toán kết nhân quả. Chuyên môn dẫn hắn đi, chạy tới một vũ trụ khác, đi đường rất phiền phức. Một vũ trụ khác có mâu thuẫn với người ngoài hay không, điều này cũng rất phiền phức. Nếu ta độ kiếp công thành, đây chính là chuyện nhỏ, Mạnh Xuyên nói, hắn nguyên thần phân thân đông đảo, nhất định sẽ thăm dò không chỉ một tòa vũ trụ, chỉ riêng tòa vũ trụ cùng Xích Ninh chân quân ước định, cũng không tẩy chay người ngoài. Mạnh Xuyên nếu là độ kiếp công thành, tìm được vũ trụ tương tự cũng không khó, khi thăm dò, thuận tiện đem một tôn chân thân ngoài vực của Ma Nhãn hội chủ mang qua, cũng coi như toàn bộ duyên phận của nhau. Sau khi chữa thương, Ma Nhãn hội chủ nhanh chóng cáo từ rời đi. Thiên Sơn Tinh, Mạnh Xuyên ngồi trong động phủ trầm tư. Nguyên thần chi kiếp lần thứ 8, cho ta thời gian chuẩn bị chỉ có 100 năm, Mạnh Xuyên nghĩ. Ngắn ngủi 100 năm, ta có thể làm quá ít. Tu luyện hơn 3 vạn 3.000 năm mới có thành tựu như thế. 100 năm, có thể có bao nhiêu tiến bộ? 100 năm này, trước tiên tích hợp những năm này tìm hiểu, hoàn thiện tuyệt học ngộ ra, Mạnh Xuyên suy tư. Còn có Càn Nguyên Sơn cơ duyên, có thể thử đi chém giết hỗn độn lĩnh chủ, mỗi một đầu hỗn độn lĩnh chủ đều là sinh mệnh thể bát kiếp cảnh, thiên phú đều vô cùng khủng bố. Ta chỉ cần chém giết một đầu, thôn phệ thiên phú, điều này đã giúp đỡ rất nhiều, Càn Nguyên Sơn cũng chỉ giam giữ 31 con hỗn độn lĩnh chủ, những hỗn độn lĩnh chủ này mỗi người đều có lai lịch, mỗi người đều am hiểu. Ta một cái mới đột phá nguyên thần bắt kiếp cảnh, có thể giết chết hỗn độn lĩnh chủ sao? Mạnh Xuyên cũng không có lòng tin. Có thể trước tiên cùng mỗi một đầu hỗn độn lĩnh chủ giao thủ thử xem, sau đó lại quyết định chọn mục tiêu nào. Mình ở Càn Nguyên Sơn cũng ở hơn 26.000 năm, vẹn vẹn chỉ giết 5 đầu thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật, mục tiêu chính là hỗn độn lĩnh chủ. Bỗng nhiên, Mạnh Xuyên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, trong hoa viên động phủ, một vị lão giả đầu rồng áo bào màu đen hoa lệ xuất hiện ở đó, đang ngắm hoa. Long Tổ, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, liền cảm ứng được khí cơ của đối phương. Đó là khí cơ mênh mông đủ để sánh ngang với cả vũ trụ quê hương, khí cơ như thế, vượt xa chủ nhân Ma Sơn mà Mạnh Xuyên từng gặp qua, thân thể cá thể sánh ngang với vũ trụ quê hương, ngẫm lại đều khiến Mạnh Xuyên kinh hãi, cũng chỉ có thực lực như thế, mới có thể mở ra vũ trụ, còn có thể tự thân không tổn hao gì. Rầm rầm, Mạnh Xuyên cất bước, liền đi vào trong hoa viên, lập tức hành lễ nói. Mạnh Xuyên đã gặp Long Tổ. Long Tổ nhìn về phía Mạnh Xuyên, đôi mắt bình tĩnh, giờ phút này mang theo một nụ cười. Mạnh Xuyên, ngươi cũng biết có bao nhiêu bắt kiếp cảnh chú ý ngươi. Mạnh Xuyên nhớ mày, chú ý đến mình. Đặc biệt là năm vị bắt kiếp cảnh đứng đầu, bọn họ đều có thể phát hiện, một tôn nguyên thần phân thân của ngươi là ở nơi vĩnh hằng tồn tại, Long Tổ cười nói. Tự nhiên đối với ngươi phi thường chú ý. Bọn họ có thiện ý, cũng có ác ý, ta đã nghiêm lệnh, cấm bọn họ đến quấy rầy ngươi, Long Tổ nhìn Mạnh Xuyên. Ngay trước đó, ta vừa ngăn cản Hắc Ma, Mạnh Xuyên lập tức nói. Tạ Long Tổ, Hắc Ma Thủy Tổ lại đây, sợ là mang ác ý đi. Ngươi hiện giờ quan trọng nhất chính là độ kiếp thất bại, hết thảy đều là trống rỗng, Long Tổ nói. Nếu ngươi độ kiếp thành công, thành nguyên thần bắt kiếp cảnh, bái ở môn hạ vĩnh hằng, đối với vũ trụ quê hương chúng ta một chi bắt kiếp cảnh thế lực cũng ý nghĩa phi phàm, thậm chí tương lai ta khả năng đều phải nhờ ngươi hỗ trợ. Long Tổ rất rõ ràng, vô tận thời không vô tận vũ trụ, vĩnh hằng tồn tại là chói mắt nhất, vĩnh hằng môn hạ đệ tử cũng tương đối đoàn kết, muốn dung nhập vào vĩnh hằng môn hạ thế lực là rất khó, Mạnh Xuyên bái sư vĩnh hằng tồn tại, tự nhiên là một phần từ trong đó. Nguyên thần bắt kiếp cảnh, nhân mạch sẽ tương đối mạnh, dù sao nguyên thần phân thân đông đảo, nhưng nhất niệm từ xa hàng lâm nguyên thần phân thân, rất nhiều chuyện đều có thể ra mặt. Nếu Mạnh Xuyên tu hành 5 tháng lâu hơn một chút, thực lực tiến thêm một bước, tương lai ảnh hưởng lớn, sợ còn vượt qua Long Tổ hắn. Ân, hiện giờ quan trọng nhất chính là độ kiếp, Mạnh Xuyên nói. Ta từng hỏi qua Sơn Ngô đạo quân lúc trước nói, để cho ta không cần thu thập tình báo, sớm biết cũng không có trợ giúp, ngược lại sẽ loạn tâm cảnh, ta hơi bối rối, biết trước, tại sao nó có hại và vô ích, khi độ kiếp, không giống nhau phải đối mặt. Trước khi người tu luyện thành sinh mệnh thể bắt kiếp cảnh, đích xác không thích hợp để biết, Long Tổ gật đầu nói. Bất quá, ngươi hiện giờ đã là sinh mệnh thể bắt kiếp cảnh, cách độ kiếp cũng chỉ còn lại có 100 năm, có thể biết. Ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Thân thể chi kiếp, cùng nguyên thần chi kiếp hoàn toàn bất đồng, càng về sau khác biệt càng lớn, Long Tổ nói. Cửu luyện tháp của ta, cũng là vì thân thể kiếp cảnh bố trí, đối với ngươi độ lần thứ 8 nguyên thần chi kiếp cũng không có trợ giúp gì. Nguyên thần chi kiếp lần thứ 8, rốt cuộc là cái gì? Mạnh Xuyên truy vấn. Nguyên thần chi kiếp lần thứ 8, có thể nói là kiếp tâm linh, bất đồng nguyên thần bắt kiếp cảnh, gặp phải cũng không giống nhau, Long Tổ suy tư một chút, nói tiếp. Ta chỉ có thể xác định một điểm, nguyên thần chi kiếp lần thứ 8, là khảo nghiệm ngươi chưa từng trải qua, cùng bất luận hệ thống tu hành nào ngươi từng học qua đều không sao. Bất kỳ hệ thống tu hành nào ta học qua, cũng không sao, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Ngươi nắm giữ thập đại bản nguyên quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, thậm chí tìm hiểu rất nhiều tuyệt học, vĩnh hằng truyền tuyệt học, chỉ cần ngươi nắm giữ, nguyên thần chi kiếp lần thứ 8, nhất định là tránh đi, Long Tổ nói. Nó là kiếp nạn tâm cảnh, nhằm vào nhược điểm của ngươi. Mạnh Xuyên đăm chiêu, mình tu, tích lũy, đều vô dụng. Ta lấy một ví dụ, Long Tổ nói. Khổng Tước cùng ta nói, nàng lúc trước độ lần thứ 8 nguyên thần chi kiếp, là để cho nàng một luồng ý thức hàng lâm một tòa phàm tục thế giới. Trở thành một thiếu nữ bình dân bình thường mười mấy tuổi, phàm tục thế giới kia không có bất kỳ hệ thống tu hành nào, phàm tục nhiều nhất cũng chỉ sống đến 100 tuổi, rất nhiều năm 60 tuổi liền chết đi, cũng không cách nào tu hành. Nàng là một thiếu nữ bình dân, nhất định phải trở thành người nắm quyền cao nhất trong thế giới phàm tục kia, mới có thể ý thức phá vỡ thế giới, trở về chân thân, vượt qua một kiếp nạn này. Một thiếu nữ bình dân, không có chỗ dựa vững chắc, không có bất kỳ hệ thống tu hành nào, Long Tổ nói. Lấy lực lượng phàm tục, trở thành một người nắm quyền trong thế giới phàm tục, cho dù là Khổng Tước, cũng là ở hơn 80 tuổi tóc bạc xanh, mới thành công đứng trên đỉnh phàm tục, thành công vượt qua một kiếp kia. Mạnh Xuyên nghe kinh hãi, bản thân có phải là một sinh mệnh đặc biệt, điều đó cho phép bản thân trở thành một người bình thường, để cảm nhận sức mạnh của nhóm. Người giỏi tu hành à, kiếp nạn tâm cảnh, căn bản không khảo nghiệm tu hành. Thiếu nữ bình dân trở thành người nắm quyền cao nhất thế giới phàm tục. Thân thể của ngươi, nguyên thần của ngươi, hệ thống tu hành của ngươi cũng không giúp được ngươi, Long Tổ nói. Có thể giúp ngươi, chỉ còn lại trí tuệ của ngươi. Dùng trí tuệ tâm linh của ngươi, vượt qua thiên kiếp lần thứ 8, Long Tổ nói. Đây là nguyên thần đệ bát kiếp. Không cho ngươi biết trước, là sợ ngươi rối loạn tâm tình, cân nhắc tâm linh trí tuệ, ngược lại chậm trễ tu hành. Ngươi bây giờ đã thành sinh mệnh thể bát kiếp cảnh, ngược lại có thể suy nghĩ thật kỹ, Long Tổ nói. Mạnh Xuyên gật đầu, thành nguyên thần bát kiếp cảnh tam đại môn ngưỡng cửa. Một nắm giữ quy tắc thời không, hai tâm linh ý chí, ba độ kiếp, không ai trong số họ là dễ dàng. Thiên kiếp thứ 8 của ta, sẽ là cái gì? Trong lòng Mạnh Xuyên nổi lên gợn sóng. Tình báo nguyên thần chi kiếp lần thứ 8, đối với Mạnh Xuyên xúc động quá lớn, trong lúc nhất thời suy nghĩ lung tung. Thậm chí nghĩ đến nếu trải qua đệ bát kiếp giống như Khổng Tước cung chủ, mình có thể thành công sao? Thật khó khăn. Nhưng không trải qua một chút, ai biết được thành công hay thất bại, Mạnh Xuyên có thể trở thành sinh mệnh thể nguyên thần bát kiếp cảnh, đồng dạng đối với mình tràn ngập tin tưởng. Người có gần 100 năm chuẩn bị, Long Tổ nhìn Mạnh Xuyên, đồng thời vung tay lên, trước mắt hiện ra một bức thời không cương vực đồ, trong đó đánh dấu một vị trí. Nơi này là Thư Sơn, mỗi một người sắp độ thiên kiếp lần thứ 8. Đều có thể đi vào một lần. Thư Sơn, Mạnh Xuyên nghi hoặc nhìn vị trí chúng trong bản đồ lãnh thổ thời không. Long Tổ gật đầu. Thư Sơn, là ta sáng tạo, bên trong cất giữ vô số điển tịch phương vũ trụ chúng ta, điển tịch của các vũ trụ khác, vô số, ta cùng bắt kiếp cảnh cảnh giao dịch, đồng thời cũng chinh phục qua rất nhiều vũ trụ, thu thập điển tịch hơn 9 thành, đều là đặt ở Thư Sơn. Mạnh Xuyên nghe xong giật mình, Long Tổ thực lực bây giờ, điển tịch hán sư tầm vượt qua 9 thành, đều đặt ở đó. Người sắp độ thiên kiếp lần thứ 8, có thể đi vào một lần, tất cả điển tịch tùy ý lật xem, nếu độ kiếp thất bại thì thôi, nếu độ kiếp công thành, cần thu thập điển tịch trị giá ít nhất 10 ức vương bỏ vào Thư Sơn, Long Tổ nói. Có tiêu hao có bổ sung, Thư Sơn điển tịch mới có thể càng ngày càng nhiều, đây cũng là nội tình của phương vũ trụ chúng ta. Tạ Long Tổ, Mạnh Xuyên nghe xong lại trịnh trọng hành lễ. Từng vị hậu bối, đi Thư Sơn xem điển tịch, càng chân quý điển tịch, số lần đọc hạn chế càng lớn, có thể đọc 3-5 lần, một phần vốn sẽ hóa thành tro bụi. Long Tổ, là trả giá cống hiến lớn nhất, cũng là vì tương lai của toàn bộ vũ trụ mà mưu tính lâu dài. Ngươi nếu là có tâm, tương lai có thể đưa thêm chút điển tịch đi vào, Long Tổ mỉm cười nói. Sau khi trở thành bát kiếp cảnh, Thư Sơn điển tịch cũng tùy ý lật xem, hiện giờ Thư Sơn có vĩnh hằng cấp truyền thừa 96 phần. Bắt kiếp cảnh điển tịch 1506 phần, thất kiếp cảnh điển tịch hơn 100 vạn, dưới thất kiếp cảnh điển tịch mấy ức phần, bởi vì rất nhiều đều là từ các vũ trụ khác trực tiếp lấy tới, do đó điển tịch dưới bát kiếp cảnh, cơ hồ đều là quy tắc của các vũ trụ khác, cũng không áp dụng một phương vũ trụ của chúng ta. Mạnh Xuyên hiểu, điển tịch bát kiếp cảnh là đại năng của bát kiếp cảnh sáng chế ra, là lấy thời gian, không gian quy tắc làm căn cơ hình thành, cho nên hết thảy vũ trụ đều có thể tìm hiểu. Điển tịch thất kiếp cảnh là điển tịch cấp độ quy tắc bản nguyên không giống nhau ở vũ trụ nào đó, ở một vũ trụ nào đó có thể tu luyện, vũ trụ khác cũng không có cách nào tu luyện, càng đừng nói đến điển tịch dưới thất kiếp cảnh, nhìn như mấy ức phần, phòng chừng là bọn Long Tổ ở các vũ trụ khác đem một ít điển tịch tàng khố một nồi, trực tiếp ném vào Thư Sơn. Vĩnh hằng truyền thừa 96 phần, Mạnh Xuyên lại chú ý đến điểm này, bát kiếp cảnh điển tịch hơn 1000 phần, hắn không kỳ quái, dù sao thất kiếp cảnh đại năng đều có thể thu thập được. Bát kiếp cảnh đại năng thọ mệnh dài răng rặc, vẹn vẹn Long Tổ thu thập 1000 phần hắn đều cảm thấy bình thường bát kiếp cảnh thu thập mấy chục phần đưa vào cũng không khó. Nhưng truyền thừa vĩnh hằng, 96 bản sao? Vĩnh hằng tồn tại, là tồn tại vô tận thời không đỉnh phong, mấy vị bọn họ cũng đều vui vẻ truyền thụ hậu bối, Long Tổ nói. Chỉ là truyền thừa của bọn họ, không nhất định cao thâm, tỷ như hư không đồ lục là một vị vĩnh hằng lưu lại vẹn vẹn chỉ là nói không gian quy tắc. Cũng có điển tịch chỉ nói về thời gian quy tắc, cũng có điển tịch giảng giải trận pháp, rất nhiều đều chỉ là kể lại một chi nhánh nhỏ nào đó, bởi vì vô tận thời không quá mức mênh mông, vĩnh hằng tồn tại cũng khó có thể đem tất cả đều nói ra. Mạnh Xuyên hiểu rồi. Vĩnh hằng truyền thừa, chỗ chân quý ở chỗ xâm nhập nông cạn, dễ hiểu, Long Tổ nói. Thư Sơn 96 phần vĩnh hằng cấp truyền thừa, cao nhất lục môn truyền thừa, có thể tu luyện tới bát kiếp cảnh đỉnh cấp. Tri thức mới là con đường dẫn tới vĩnh hằng, Long Tổ cười nói. 100 năm trước độ kiếp, nhiều ở Thư Sơn xem, có lẽ đối với người độ kiếp có trợ giúp. Long Tổ nói xong, liền xoay người rời đi. Tạ Long Tổ chỉ điểm, Mạnh Xuyên hành lễ liên tục, đứng ở trong hoa viên trầm tư một chút, liền lập tức phân hóa một tôn nguyên thần phân thân đi tới Thư Sơn. Long Tổ đứng ở trong hư không u ám, nhìn một tôn nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên đi tới Thư Sơn. Ta sắp tiến hành mở vũ trụ tiếp theo, Long Tổ thầm nghĩ. Vũ trụ mới, cần một vị bắt kiếp cảnh tiến hành giám thế, thích hợp nhất để cho Mạnh Xuyên đảm đương. Mở ra vũ trụ mới sinh ra, tồn tại khả năng vô hạn. Long Tổ nguyện ý đem giám thế quyền trưởng trao cho Mạnh Xuyên liền có thể nắm trong tay quy tắc một phương vũ trụ, dưới quy tắc vận chuyển tối cao nói ra pháp tùy, có thể tiến hành giám thế. Toàn bộ vũ trụ có thể dựa theo tâm ý sáng tạo của hắn, nếu có sai lầm địa phương, cũng có thể hủy diệt một lần nữa. Sáng thế, độ khó rất cao, ít nhất phải hoàn toàn nắm giữ thời gian, không gian quy tắc mới có tư cách đi thử. Đối với bát kiếp cảnh đại năng lực mà nói, cũng là khó có được tôi luyện. Mở ra vũ trụ không phải là dễ dàng, nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Long Tổ năm tháng dài đằng đẵng cũng vẻn vẹn chỉ mở ra hai lần vũ trụ, lần đầu tiên mình đảm đương sáng thế thần, lần thứ hai nhường cho Phượng Hoàng Thủy Tổ. Lần thứ ba hắn tính toán để Mạnh Xuyên đảm đương. Đừng làm ta thất vọng, Long Tổ chờ mong, nền tảng của Mạnh Xuyên thật sự quá tốt, tiềm lực vô hạn, hoàn toàn có thể trở thành đồng bạn có sức mạnh của Long Tổ hắn. Thư Sơn là trong một tòa thời gian không gian ẩn giấu. Nó cao ước chừng mấy trăm trượng, trường kỳ không có bất kỳ sinh linh quấy rầy nào, Mạnh Xuyên tóc bạc áo đen sau khi Long Tổ chỉ điểm mới cảm ứng được vị trí của nó, không có bất kỳ ngăn trở nào, hắn thành công đi tới nơi này. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi nhỏ lơ lửng này, trên núi không có hoa cỏ cây cối, chỉ có đại lượng điển tịch đặt. Điển tịch đủ loại, tinh thạch, kim loại, lá cây, giấy, lông thú, đủ loại vật mang theo, ghi lại một môn truyền thừa, cũng dùng đủ loại văn tự. Vẹn vẹn chỉ quan sát bằng mắt thường, Mạnh Xuyên đều mơ hồ cảm giác được trong điển tịch ẩn chứa vô số trí tuệ, nguyên thần Mạnh Xuyên càng phảng phất cảm ứng được bộ dáng từng vị tồn tại với điển tịch. Điển tịch chính là trí tuệ. Điển tịch của các vũ trụ khác nhau là trí tuệ của các vũ trụ khác nhau. Mạnh Xuyên đưa tay cầm lấy một khối ngọc thạch bên cạnh, hơi cảm ứng, đến cảnh giới Mạnh Xuyên bận này, có thể nhận thấy được tất cả tinh thần ấn ký ẩn chứa trong văn tự viết, hiểu được tâm ý của đối phương. Phàm vật cảnh, quái cảnh, ma cảnh, nguyên cảnh, Mạnh Xuyên nhìn một môn pháp môn tu hành dị vũ trụ này là hệ thống tu hành rất quỷ dị, trước tiên đem bản thân chuyển hóa về phía quái vật, sau khi trở thành quái, phàm tục liền khó có thể thương tổn mảy may. Sau đó chính là ma cảnh càng kinh khủng hơn, tiến thêm một bước, thì dung nhập vào một tòa tinh thần bản nguyên bất diệt liền là bất tử, xa hơn nữa, triệt để luyện hóa bản nguyên tinh thần, bản thân trở thành tinh thần sinh mệnh, hệ thống tu hành này, chân thân sẽ càng ngày càng khổng lồ, các ngôi sao, thiên hà, vũ trụ nhỏ. Cảm giác có chút giống sinh vật hỗn độn, thân thể sẽ càng thêm khổng lồ, Mạnh Xuyên buông quyển điển tịch trong tay xuống, quyển điển tịch này nhiều nhất là chân thân tựa như tinh hệ. Vẹn vẹn tương đương với cấp độ thất kiếp cảnh, đều không có chuyện để tìm hiểu thời gian, không gian. Ta chỉ có 100 năm chuẩn bị, nhất định phải nắm chặt thời gian. Vĩnh hằng cấp truyền thừa, nhà cao tầng Kiến Hải, chỉ thẳng vào các lĩnh vực khác nhau, nhất định phải toàn bộ xem qua. Điển tịch bát kiếp cảnh, cũng có thể nhìn sơ qua một lần. Điển tịch thất kiếp cảnh, mặc dù phần lớn đều là điển tịch dị vũ trụ, nhưng cũng là điển tịch cấp độ bản nguyên. Đại biểu cho đại lượng con đường tu hành. Lần này thiên kiếp sẽ tránh được sở trường của ta, vậy ta liền tận lực xem qua trí tuệ kết tinh của các con đường khác nhau, nhìn nhiều, có thể tham khảo lẫn nhau, gặp phải hướng xa lạ, cũng dễ dàng tìm được điểm đột phá. Mạnh Xuyên rất rõ điểm này, trong lòng có định kế, hắn liền bắt đầu tu hành ở Thư Sơn. Vĩnh hằng cấp truyền thừa 96 phần, cấp độ có cao có thấp, thậm chí có chút đều là không trọn vẹn. Mạnh Xuyên nhìn sơ qua một lần, dễ dàng lĩnh ngộ liền tìm hiểu thêm thời gian, quá khó liền vẹn vẹn chỉ ghi nhớ không lãng phí thời gian, hao phí hơn 3 năm thời gian, xem xong 96 phần truyền thừa này. Sau đó 1506 phần bắt kiếp cảnh điển tịch, mỗi người đều hạn chế cản nguyên sơn nguyên thần phân thân tìm hiểu một ngày, dùng hơn 4 năm. Không có cách nào. Thời gian còn sót lại của độ kiếp, không cho phép hắn cẩn thận nghiên cứu một môn tuyệt học, hơn nữa nguyên thần đệ bát kiếp, nghiên cứu càng sâu, ngược lại sẽ tránh đi. Cho nên vì độ kiếp chuẩn bị, Mạnh Xuyên theo đuổi tận lực bác, đến cấp độ nguyên thần bát kiếp cảnh, mặc dù chỉ tìm hiểu một ngày, cũng đủ để tu luyện hệ thống dị vũ trụ tới cấp độ ngũ lục kiếp cảnh. Sau đó, chính là một lượng lớn điển tịch cấp độ thất kiếp cảnh, cơ hồ đều là điển tịch dị vũ trụ. Mạnh Xuyên cảm nhận được trí tuệ con đường khác nhau của từng vũ trụ. Nguyên thần phân thân ở Thư Sơn đọc sách, Càn Nguyên Sơn nguyên thần phân thân toàn lực tìm hiểu. Bởi vì nơi đó cho dù là Càn Nguyên Sơn 1/10 tốc độ lưu lượng, vẫn gấp 3 lần vũ trụ quê hương. Chớp mắt, đọc sách ở Thư Sơn đã mất 60 năm. Không sai biệt lắm. Tuy rằng vẫn có một bộ phận điển tịch thất kiếp cảnh, điển tịch dưới số lượng lớn thất kiếp cảnh không nhìn, nhưng Mạnh Xuyên lại dừng lại. Thời gian 100 năm trước độ kiếp, xuất ra 60 năm ở Thư Sơn, đã đủ rồi. Ta mặc dù chưa từng đi qua vũ trụ khác, nhưng lại được chứng kiến phong cảnh khác nhau của đông đảo vũ trụ. Mạnh Xuyên than thở, từ đông đảo sách vở hắn hấp thu trí tuệ kết tinh của các vũ trụ khác nhau, cũng có cảm giác phong phú, ít nhất kiến thức so với trước khi tới Thư Sơn, rộng hơn nhiều lắm. Kế tiếp chính là chém giết hỗn độn lĩnh chủ. Mạnh Xuyên nghĩ, hắn có kế hoạch, muốn trước khi độ kiếp, giết chết một đầu hỗn độn lĩnh chủ, đoạt thiên phú của hắn.